đoạn này nói về phần lập nghĩa, tức là xác định cái danh nghĩa đại thừa. Phần lập nghĩa này chia làm hai: pháp đại thừa và nghĩa đại thừa. Thứ nhất, pháp đại thừa là tâm chúng sanh. Tâm này có hai tướng. Thứ nhất, tướng chân như, tức là chỉ riêng về phần thể tánh chân tâm thanh tịnh, dịu như tánh trong sạch của nước. Thứ hai, tướng nhân duyên sanh diệt, tức là chỉ chung cho thể tướng và dụng của chân vọng hòa hợp, dịu như tánh trong sạch và tướng nhơ đục lẫn lộn của nước. Nghĩa đại thừa. Đại thừa là gì? Đại là lớn, thừa trong ngoặc thẳng là chiếc xe lớn. Tâm chúng sanh, thể, tướng và dũng đều lớn. Thể thì bao trùm tất cả pháp, tướng thì chứa đựng hàng xa công đức, còn dũng thì xuất sanh tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian. Kể kinh chép, vô bất tùng thử pháp giới luôn, mạc bất hoàng quy thử pháp giới. Không có một pháp nào chẳng từ tâm này mà lưu sức, và cũng không có một pháp nào chẳng trở về tâm này. Tâm này bao trùm tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Các đức Phật đều nương tâm này mà được thành đạo. Các vị Bồ Tát cũng đều nương tâm này mà đến chỗ Phật. Chúng sanh cũng do tâm này mà luân hồi trong sáu đường. Tâm này cũng như chiếc xe lớn chở tất cả người và vật. Bởi thế nên gọi tâm này là pháp đại thừa. Tại sao không nói tâm Phật là pháp đại thừa mà chỉ nói tâm chúng sanh là pháp đại thừa? Vì có hai ý. Thứ nhất, nếu nói tâm Phật thì chỉ tóm thâu được pháp thanh tịnh vô lậu mà thôi. Còn nói tâm chúng sanh lại tóm thâu được cả pháp hữu lậu, vô lậu, thế gian và xuất thế gian. Thứ hai, nói tâm chúng sanh là đứng về phần nhân mà nói. Vì chưa phải nhiễm hay tịnh nên mới có thể tùy nhiễm duyên khởi ra nhiễm pháp, tùy tịnh duyên khởi ra tịnh pháp. Giải danh từ tướng chân như. Chữ chân là chân thật không hư dối, chữ như là bình đẳng như như không sanh diệt. Nghĩa là tướng chân thật bình đẳng như như không sanh diệt, tức là thật tướng hay chân tâm hay viên giác. Đây là cái thể của đại thừa. Đoạn này gọi tướng chân như, tức là ở đoạn văn sau gọi môn chân như. Tướng nhân duyên sanh diệt. Vì nhân duyên sanh diệt nên đủ cả các tướng nhiễm, tịnh, thánh, phàm, vân vân. Đoạn này gọi tướng nhân duyên sanh diệt, tức là ở đoạn văn sau gọi môn sanh diệt. Như Lai Tạng có ba nghĩa. Thứ nhất, tánh Như Lai, tức là tánh Phật bị các phiền não phú tàn, tức là che đậy, tức là chỉ cho chân như còn bị truyền phược, như vàng còn ở trong khoáng. Thứ hai, tánh Như Lai bao trùm tất cả các pháp. Thứ ba, tánh Như Lai là chỗ xuất sanh ra vô lượng công đức. Tánh công đức, công đức sẵn có trong Như Lai Tạng. Công đức này không phải do tu tập mà được, song phải nhờ sự tu tập làm trợ duyên nó mới hiện. Chúng sanh vì thiếu sự tu tập làm trợ duyên nên tánh công đức này không phát hiện. Nhân quả lành. Tại sao luận này chỉ nói nhân quả lành mà không nói đến nhân quả ác? Vì có ba nghĩa. Thứ nhất, nhân quả ác là thứ nhiễm ô hư vọng. Vì tâm này chỉ bao trùm vô lượng hằng xa công đức nên không hiệp với thứ nhiễm ô hư vọng. Dụ như nước có tất cả các chất trong và đục, song chất đục không hợp với tánh nước, mà chất trong mới hiệp với nước. Vì khi lóng bỏ bùn rồi thì chỉ còn chất nước trong. Cũng thế, pháp nhiễm ô không hiệp với tâm này, mà chỉ có nhân quả lành mới hiệp với tâm này. Thứ hai, Ngài Mã Minh chỉ nói về nhân quả lành là vì để chúng sanh thấy tâm mình sanh ra các nhân quả lành, nên sinh tâm ham mộ sự tu hành, mong cầu quả Phật. Thứ ba, Ngài Mã Minh Bồ Tát đã lên thánh vị, nên trong A Lại Gia Tức của Ngài chỉ toàn nhân quả lành. Vì Ngài chỉ thấy thuần thiện nên chỉ nói nhân quả lành mà không nói đến nhân quả ác. Nhân quả lành thế gian, nhân quả thuộc về hữu lậu thiện. Còn quanh quẩn trong ba cõi thế gian là dục giới, sắc giới và vô sắc giới.